Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 8 của bộ truyện Tướng Giả, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Có bút tốt mực thơm, giấy đẹp nghiêng quý, cảnh đêm thơ mộng, thị nữ thước tha, trước mọc một chén trà ngon. Trên bàn ba nén hương thơm, vầng trăng tròn treo ngoài cửa sổ, ván tay áo toàn tâm viết chữ. Lúc ý tận, ngẩng đầu búng nhẹ ngón tay. Thanh phi kiếm mỏng manh không chui, liền xá trời, bay ra ngoài ngàn dặm. Chặt bay đầu một tên đại tướng nào đó, đây chính là cảnh sống trong mơ của Ninh Khuyết. Đêm đầu tiên trong căn nhà ở ngõ 47, hắn cảm thấy mình đã đến rất rất gần lý tưởng bản thân. Tuy bút mực giấy nghiêng toàn là hàng phế phẩm biếu không, tuy cảnh đêm âm u mà không sáng sủa, tuy chỉ có nước lã không thấy trà ngon, trên bàn có bánh nướng cháo loãng cầm hơi chứ không phải hương trầm thơm ngát, tuy vầng trăng trốn đâu mất không đến bên khung cửa sổ, tuy cô thị nữ đã quá nhỏ quá đen lại quá thiếu xinh đẹp, tuy tu hành đối với hắn hiện vẫn còn là một mớ bồng bông thối hoắc không cách nào lần ra đầu mối. Tuy có quá nhiều chữ, tuy gắn chặt đằng trước, nhưng khi ngồi bút lông bay múa trên tờ giấy trắng, Ninh Khuyết vẫn cảm thấy hết sức hạnh phúc, thậm chí cảm thấy đề nghị bán chữ của Tang Tang thật là một ý nghĩ thiên tài. Ở chốn vị thành lạnh lẽo, tuy không quá nghèo khổ, nhưng cũng khó coi là giàu có ấy. Vật tư do bộ quân chuyển đến, tình không có mấy thứ bút mực này, nên trước đây muốn viết một tờ thư pháp phải bỏ ra không ít. Mà giờ đây giấy bút đặt ngay trước mắt, sử dụng thoải mái, hơn nữa còn đổi được thành tiền, cũng không phải nghe tiếng cằn nhằn oán trách của Tang Tang bên tai, thử hỏi cuộc sống này còn gì sung sướng hơn. Cuộc sống khốn khó cực nhọc mỗi ngày, dài tựa một năm, mà cuộc sống hạnh phúc thì thời gian cứ như bóng ngựa qua cửa sổ. Lúc Ninh Khuyết ngẩng đầu, cầm bát nước mát uống đầy một bụng, xoa nắng cổ tay, bả vai cho đỡ mỏi, rồi tính đi nghỉ, thì mặt trời đã chiếu đến bên cửa, xa xa thoảng nghe tiếng nước chảy, tiếng người bán hàng rong rau buổi sớm. Viết trọn một đêm, những cuộn giấy đã chất thành đống bên cạnh Ninh Khuyết. Trừ hai bước đầu tiên, theo lối cuồng thảo để phát tiết tâm trạng, những bước sau đó, hắn đều viết hết sức chính quy. Viết theo kiểu sao cho Tang Tang thấy dễ bán nhất. Trong đống giấy lộn xộn không có quy tắc, nhưng thực ra có đủ tranh treo dọc, hoành phi, tranh cuộn dài, thậm chí còn có một bức đại trung đường, tức là loại tranh lớn treo giữa nhà. Tuy vậy, do chưa dán giấy bồi, nên đám tranh lăn lóc ở trên bàn, dưới chân, nhìn chỉ to nhỏ dài ngắn khác nhau, chứ không có gì đặc biệt. Khổ luyện nhiều năm, có thể viết ra vạn quyển, Ninh Khuyết luôn cực kỳ tự tin với chữ của mình, nhưng tiếc là không thể thi triển những thủ đoạn tâm đắc nhất của mình giữa chốn Trường An. Lỡ như khách xem tranh, hỏi năm Vĩnh Hòa thứ 9 là năm nào, núi Cối Kê là ngọn núi ở đâu, thì biết trả lời ra sao. Vì thế, hắn đành chép một ít thơ phú đương thời, mấy dòng trong kinh thư đang lưu truyền rộng rãi. Dẫu thế, Ninh Khuyết vẫn tin chắc, chỉ cần treo mấy bức tranh này lên tường, vô số quan lại quý tộc, văn sĩ nổi tiếng có con mắt thưởng thức thư pháp tinh tường sẽ nghe danh ùn ùn kéo tới. Ai... Chắc chỉ một hai ngày nữa thôi, cánh cửa này sẽ bị người ta đạp nát, xem ra phải chuẩn bị trước rồi. Ninh Khuyết tự đắc nghĩ thầm, hắn vươn tay, giật hết đống tranh cũ treo trên tường xuống như giật rác rưởi, định bảo Tang Tang đi tìm tiệm bồi giấy để sớm ngày treo những tác phẩm lớn của mình lên. Ai dè quay lại đã thấy cô thị nữ nhỏ ôm gối ngủ khò khò trong góc nhà từ bao giờ bao giờ. Đáng tiếc, đang định bảo cô đi mua hai bát mì chua cay nổi tiếng thành Trường An về nếm thử. Hắn lắc đầu nhìn cô bé đang ngủ hết sức say sưa, rồi cầm lấy tấm áo khoác đắp lên người nàng. Sau đó mở cửa bước ra, lần theo sự kêu gọi của mùi hành phi thơm phức và tiếng giao hàng lanh lảnh. Chú ơi, bao nhiêu tiền một bát mì vậy? Trời, sao đắt thế? Chú xem, cửa hàng cháu ở ngay phía kia đều là láng giềng với nhau cả, chú tính rẻ một chút được không? Đúng rồi, là cửa hàng đó đó, cháu còn chưa kịp đặt tên. Vâng, đúng là đặt tên càng sớm càng tốt, còn làm bản hiệu nữa chứ, nên lấy tên gì bây giờ ta? phải rồi, là lão bút trai. Vì muốn lân la làm quen với người bán hàng, Hồng mua được hai bát mì chua cay hạ giá, liền vô tư đặt đại một cái tên cho cửa hiệu. Ai mà biết, chuyện này dù có dễ tính đến đâu, cũng hết nói nổi. Ấy thế nhưng Tang Tang lại không hề có ý kiến gì, thậm chí nàng còn nghĩ chắc hẳn vì cái tên đó mà thiếu gia phải trăn trở rất nhiều năm. Nói tóm lại, cửa hiệu này còn có một ông chủ kim người viết chữ, một cô thị nữ kim người chạy việc vặt, một cái tên hiệu kỳ quặc cuối cùng đã xuất hiện tại ngõ 47. Điểm duy nhất khiến Ninh Khuyết không hài lòng với cửa hiệu của mình là nó cách tiệm bồi giấy quá xa, mà bồi cũng rất chậm, nhưng hắn không hiểu gì về chuyện đó nên đành chờ đợi 2 ngày. Vào ngày nọ, khi cơn mưa lại đổ xuống thành Trường An, một cửa hiệu trong ngõ 47 lặng lẽ khai trương. Ninh Khuyết mặc chiếc áo thư sinh màu xanh mới tinh, tay trái cầm bình trà bằng đất nung rẻ mạt, đứng sau cánh cửa ngôi nhà được phủ kín bằng tranh chữ. Dường như hắn đang thấy tương lai nhiệt tình vẫy gọi, mà tương lai đó hết sức đẹp đẽ đáng yêu. Mưa sừng quý giá như dầu thấp, một dấu hiệu tốt đây. Hắn thông dong nhấp một ngụm trà, đứng trong hiên nhìn ngoài hiên mưa gió, nói giọng cảm khái. Ai, hương trà khiến người ta say sưa, hương mực khiến người ta say sưa, thật có thể bảo rằng nói cười bàn nghiệp lớn cũng không khoái bằng một cơn say. Cả thiếu niên mặt mày non choẹt, diện bộ quần áo thư sinh, nhìn đi nhìn lại cũng không nặng ra được vẻ phóng khoáng tự nhiên, ngược lại trông khá khôi hài. Thêm bình trà trên tay kiểu mấy ông già, dùng giọng điệu trải đời cảm thán phát ngôn một câu cũng đầy chất cụ non, thật vô cùng đáng yêu. Ngoài mé hiên có người đang đứng tránh mưa, nghe thấy câu đó liền vô thức quay đầu nhìn Ninh Khuyết. Sau mấy giây sững sờ liền phì cười, đó là một người đàn ông độ tuổi trung niên, áo xanh sạch tinh, kiếm buộc ngang eo, trên khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện mấy phần hào khí. Nụ cười của hắn chỉ lóe lên trong chớp mắt, nhưng dường như khiến cho bầu trời đầy mưa kia bỗng sáng hẳn lên. Lúc này Ninh Khuyết mới nhận ra ngoài hiên có người, biết người ta nghe được câu nói cụ non của mình nên hơi bối rối. Hắn hò khàn 2 tiếng rồi quay đầu nhìn bóng hoàng thành ẩn hiện trong mưa, bộ dáng như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Người đàn ông trung niên dường như không thích diễn trò, hắn xoay người bước vào cửa hiệu, hai tay chắp sau lưng đi một vòng quan sát 4 vách tường, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng ngạc nhiên, có điều dường như không muốn móc hầu bao. Đã mang tiếng là người đọc sách, phải có chút ít phong độ của người đọc sách, Ninh Khuyết làm bộ không muốn hạ mình bắt chuyện với khách hàng. Tuy người ta là vị khách đầu tiên của lão bút trai, có ý nghĩa hết sức to lớn và mang tính lịch sử. Người trung niên xem hết một lượt mới thong thả đến trước mặt Ninh Khuyết, mỉm cười nói. Ông chủ nhỏ. Không đợi hắn nói hết câu, Ninh Khuyết cũng mỉm cười chỉnh lại. Xin hãy gọi ta là ông chủ, đừng vì ta nhỏ tuổi mà gọi là ông chủ nhỏ. Cũng giống như ta sẽ không vì thanh kiếm bên hông ngài mà gọi ngài là kiếm khách. Được thôi, thưa ông chủ nhỏ. Người trung niên cũng không thay đổi cách gọi, vừa cười vừa nói tiếp. Ta rất muốn biết tại sao cậu lại muốn thuê cửa hiệu đã suốt 3 tháng không có ai chịu thuê này. Ninh Khuyết đáp. Khu vực yên tĩnh, hoàn cảnh tốt, trước có nhà sau có sân, ta có lý do gì mà không thuê chứ. Người trung niên lại nói. Ta chỉ muốn nhắc cậu một điều, cửa hàng tốt như vậy mà không có ai chịu thuê không phải là vì người ta ngốc hơn cậu, mà bởi lẽ thanh vận ty của hộ bộ muốn mở rộng kho hàng, nên phủ Trường An luôn muốn thu hồi những cửa hiệu trên con đường này. Cậu cũng biết từ trước đến nay số tiền quan phủ bồi thường cực ít, nên thuê cửa hàng ở đây cũng phải chịu rủi ro cực cao, lúc nào cũng có khả năng mất cả vốn lẫn lãi. Cậu vừa bảo khu vực này yên tĩnh, lẽ nào không để ý mấy cửa hàng bên cạnh đều đang đóng cửa hết sao? Ninh Khuyết hơi nhíu mày nói. Sao người biết rõ ràng chuyện này như vậy? Người trung niên bình tĩnh trả lời. Rất đơn giản, toàn bộ số cửa hiệu 2 bên đường này đều là tài sản của ta. Ngày khai trương, vị khách thứ nhất là ông chủ có tư cách đòi tiền thuê. Đây quả không phải dấu hiệu hay ho gì, hơn nữa còn nhận thêm một tin tức khiến người ta phát rầu. Tuy vậy tâm trạng Ninh Khuyết không đến nỗi tệ lắm. Hắn tin chắc người có khả năng sở hữu toàn bộ cửa hiệu mặt tiền trên một con đường trong thành Trường An thì chẳng phú cũng quý, hoặc phía sau có chỗ dựa vững chắc. Nếu ông chủ nhà đã có lời đảm bảo thì hắn có lo lắng mấy cũng hóa thành chuyện dư thừa. Hơn nữa do lão bút trai là cửa hiệu duy nhất còn mở cửa kinh doanh, nên trước khi rời đi, người trung niên rất hào phóng tuyên bố miễn 3 tháng tiền thuê. Chỉ một điều này đã đủ để hai chủ tớ cảm thấy hết sức hài lòng. đều nên khuyết thật sự cảm thấy đau đầu là tình hình làm ăn quá thê thảm, khách vắng như cánh chim trời ngày đông, tương lai mờ ảo như sương khói trên mặt hồ buổi sớm. Trận mưa xuân rả rích liên tục 4-5 ngày không dứt, không khí lạnh lẽo, đường xá lầy lội, ai nấy đều rút chặt trong nhà, chẳng muốn ló mặt ra ngoài. Nguyên một con đường dài hun hút, có đọc cửa hiệu của Ninh Khuyết mở cửa, xung quanh nhà nào nhà nấy đều đóng kín mít, không gian thiếu hơi người càng thêm quạnh quẽ. Mỗi ngày, trên đường trừ 2-3 khách bộ hành vội vã, chỉ còn vài con chim sẻ nhảy qua nhảy lại kiếm ăn, nào đâu có bóng khách hàng. Từ chỗ tán dương mưa xuân quý như dầu thấp trong ngày khai trương, bây giờ Ninh Khuyết đã hạ nó xuống, hạng thành rẻ mạt như nước tiểu. Hắn ngồi trên ghế nhìn mưa bay đầy trời, miệng lẩm bẩm than thở không ngớt. Nếu như ánh mắt con người có thể biến thành sức mạnh, nếu như hắn là một niệm sư đã bước vào cảnh giới tri mệnh, có lẽ ánh mắt đang ngập tràn căm hờn oán trách của hắn đủ để thổi bay bức tường màu xám đang chắn trước mặt. Tuy người trung niên kia nói hai bên con ngõ 47 đều là cửa hàng của lão, nhưng không bao gồm dãy tường màu xám đối diện lão bút trai. Phía sau dãy tường đó chính là khu vực xây dựng kho chứa của Thanh Vận Ti, cũng là một trong những nguyên nhân khiến Ninh Khuyết cảm thấy tức mình nhất. Đến trưa, rốt cuộc cũng có người bước vào cửa hiệu ế ẩm, đó là một gã béo và hai tùy tùng. Nhìn là biết thuộc dạng, còn buồn lắm tiền. Ninh Khuyết cứ tưởng kẻ đến không có ý tốt, có thể là thuyết khách của nha môn, chuyện phá dở di dời nên trong lòng cảnh giác, nhưng nghe họ nói mấy câu mới biết hóa ra lại là mấy kẻ nhàn rỗi tiện đường trú mưa. Nếu là kẻ nhàn rỗi, Ninh Khuyết cũng chẳng buồn đứng dậy tiếp đón. Hai tay hắn áp chặt bình trà ấm áp, mắt liêm diêm khép hờ, vẻ như muốn ngủ một giấc cho thoải mái, nhưng thực ra trong lòng lại giấu một trái tim cuốn quýt muốn kiếm tiền đến phát điên. Lão phú ông béo phì chắp tay sau lưng, đi vòng quanh nhìn ngó, chẳng biết tại sao mấy vị khách đầu tiên của lão bút trai ai nấy đều rất thích chắp tay sau lưng, tự hồ làm thế sẽ thể hiện được mình là con người biết thưởng thức lắm lắm. Lão phu ông sống trong thành Trường An đã lâu, thừa lọc được tí chút hương phong nhã nên cũng có con mắt biết xem hàng. Lão lượn lờ một lúc lâu mới nói với tên tùy tùng bên cạnh: "Cô nhìn xem, không ngờ ở nơi rách nát thế này cũng có vài bức tranh chữ không đến nổi tệ nha." Câu này chắc cũng có ý khen ngợi, nhưng cái giọng điệu lại ướt nhảy vẻ bề trên khinh khỉnh, tất nhiên không thể khiến Ninh Khuyết có cảm giác hay ho gì. Hắn vẫn ngồi im trên ghế, vẻ ta đây không thèm quan tâm. Thực ra đôi tai đang giỏng lên, hóng xem lão phú ông chuẩn bị nói gì tiếp, lòng khắp khởi hy vọng sẽ bán được bức thư pháp đầu tiên. "Này cậu em, số chữ trong tiệm này do ai viết vậy?" Lão phú ông béo ú quay lại hỏi. "Thưa ngài, do ta viết." Ninh Khuyết hơi khom người thi lễ. Lão phú ông không nói gì nữa, lại đưa mắt nhìn một hồi nữa rồi lắc đầu làm bộ tiếc nuối. "Đáng tiếc nhờ, thật đáng tiếc mà. Có mấy bức đang câu là đẹp, nhưng tiếc rằng người viết có tí tuổi đã học đội tăng thương già dặn. Thôi được rồi, hôm nay coi như dạo trú mưa thì tiện tay làm phúc, người may mắn lắm đó. Thằng Tam đâu, gỡ bức này xuống, tao mua nó." Ninh Khuyết xoay lại nhìn ba người kia hỏi: "Quý khách định trả bao nhiêu?" "Bức tranh chữ này nếu bày bán gian đường cùng lắm là được 500 văn. Nhưng thương ngươi còn trẻ lại phải trả tiền thuê cửa hàng, nên ta cho 2 lượng bạc. Lão phu ông cười tủm tỉm nói. Ninh Khuyết tu một hớp trà cho ngọt giọng rồi chửi rống lên: "Cút!" Phu ông giận tím mặt, giận dữ mắng: "Thằng nhóc này, sao ăn nói thiếu lễ độ vậy?" "Non người không có nghĩa là non mặt đâu," Ninh Khuyết đáp. "Vừa nãy lão nói ta tí tuổi cũng học đòi ông cụ, ta đã định đá lão ra khỏi cửa rồi. Có điều muốn xem lão trả bao nhiêu thôi. Nếu lão đã trả đủ cao thì ta có bị lão làm nhục một phen cũng không sao. Chỉ tiếc cái giá của lão còn lâu mới đủ tư cách làm nhục ta." Lão phu ông mặt mũi hầm hầm dẫn tùy tùng cút thẳng. Tan Tan đang rửa rau phía nhà sau hớt hải chạy lên, dùng ánh mắt vô cùng tiếc rẻ nhìn theo ba bóng lưng đã khuất hẳn trong mưa, rồi lại nhìn Ninh Khuyết đang ngồi trên ghế, nói giọng bực tức: "Thiếu gia, đó là 2 lượng bạc đó." Bán hai thổi mực, ba xấp giấy, đây chính là kết quả kinh doanh sau mấy ngày khai trương của lão bút trai. Tuy người trung niên kia đã hứa miễn 3 tháng tiền thuê, nhưng con số chi tiêu khủng khiếp sau khi vào thư viện cứ chập chờn ám ảnh, khiến Tan Tan không đêm nào ngon giấc. Do đó, bữa nay nàng biểu hiện có hơi quá khích cũng là chuyện bình thường. Đằng nào cũng chả buôn bán được gì, nên sau bữa trưa, Ninh Khuyết dứt khoát đóng cửa, dẫn Tan Tan dạo một vòng tới hiệu Xoan Phóng Trần Cẩm Ký trong truyền thuyết, nói cho ai là xoa dịu nỗi đau trong trái tim bé bỏng của cô thị nữ nhỏ.

đã như thế, lão hãy chết đi. Quan viên ngự sử đài phẩm hàm không cao, nhưng quyền lực lại không nhỏ. Trong hệ thống quan lại của đế quốc, ngự sử theo hầu hàm lục phẩm có thể coi là nhân vật quan trọng, nên nơi ăn chốn ở của họ đều được canh phòng hết sức nghiêm ngặt. Bất kể lúc ở nhà môn hay khi về phủ đệ đều có không ít hộ vệ theo bên người. Một gã thiếu niên nghèo làm nghề bán chữ kiếm ăn qua ngày lại muốn lập mưu giết một vị ngự sử ngay giữa kinh thành Trường An của đế quốc Đại Đường, nghe thật quá viển vông, hơn nữa còn là kiểu viển vông điển hình của những vị anh hùng thiếu iốt trong chuyện Đông Phương Huyền Huyễn. Nhưng Ninh Khuyết căn bản không thèm nghĩ đến việc làm thế nào để giết đối phương. Trong mắt hắn, giết người là loại chuyện đơn giản nhất trên đời. Hành trình cuộc sống của hắn bắt đầu bằng một trận mưu sát, sau đó từ Mân Sơn đến biên giới, từ Thảo Nguyên đến đường Bắc Sơn, dưới lưỡi đao mũi tên của hắn đã dính không biết bao nhiêu là máu người và máu thú hoang. Lúc này, hắn chỉ quan tâm một chuyện, làm thế nào để giết chết ngự sử Trương Di Kỳ mà không bị phát hiện. Dẫu hết sức tin tưởng vào nghệ thuật giết người của mình, nhưng nghĩ đến nha môn lo việc trị an cho cả đế quốc Đại Đường hùng mạnh, nghĩ đến những bậc cao thủ sâu không lường được trong thành Trường An, Ninh Khuyết biết nếu sau khi ra tay không thể trốn thoát ngay, thì chỉ có kết quả nối bước nạn nhân đi uống canh mạnh bà miễn phí. Trên tấm giấy dầu, tư liệu về Trương Di Kỳ rất ít. Chúng không có nhiều tác dụng với kế hoạch của Ninh Khuyết, ngoại trừ một chi tiết. Trương ngự sử, ngoài mặt hết sức đứng đắn nghiêm túc, nhưng thực ra lại mắc bệnh háo sắc vô cùng trầm trọng. Lão thường xuyên lén lút mò tới những chốn gió trăng. Nhân hiểm nổi, nhà có bà vợ sư tử cái, mặt phải trét kính thanh danh của ngự sử, nên mỗi lần đi mua vui đều rất cẩn thận. Chắc nhĩ dẫu sao cũng chỉ là gián điệp cấp thấp nhất của bộ quân, nên mãi vẫn không tra được vị ngự sử này thường đến thanh lâu nhà ai chơi đùa. Trong thành Trường An có nhiều thanh lâu như vậy, lão sẽ đến nhà nào đây? Ninh Khuyết nhăn nhó mặt mày suy nghĩ, ý định theo dõi đối phương vừa nãy ra đã bị phủ quyết không thương tiếc. Nếu gián điệp chuyên nghiệp của bộ quân còn không tìm được cái ổ sung sướng của Trương Di Kỳ bằng phương pháp này, thì nhất định lão có cách riêng để tránh tai mắt người đời. Mặt khác, lão bá tánh nhàn rỗi la cà trong các quán trà hàng rượu thường không quá để ý đến mấy thú vui riêng tư của tầng lớp quan lại, nên hắn rất khó thu được tin tức có ích từ chốn vỉa hè. Mọi chuyện dường như đang trở nên phức tạp. Chống cằm ngây ngẩn nhìn bầu trời trong xanh sau cơn mưa hồi lâu, Ninh Khuyết bỗng đứng bật dậy. Lúc này, trong lòng hắn đột nhiên thông suốt, hóa ra chuyện này và chuyện săn thú giữa Mân Sơn đốn củi trên thảo nguyên chẳng khác gì nhau. Nếu muốn biết hang ổ loài gấu hay đám bạc tặc ở đâu mà lão thợ săn hay vị tướng quân lại không cung cấp bản đồ, vậy cách duy nhất ngươi có thể làm là dùng chính đôi chân mình đi vào Mân Sơn, đi tới thảo nguyên, quan sát vết trầy xước trên thân cây, tìm kiếm vết nước tiểu, vết phân trên cỏ, tìm vết tro tàn, vết bếp lửa bị vùi trong đất. Hắn là thợ săn giỏi, là người đốn củi xuất sắc. Từ những chi tiết đó hắn có thể phán đoán gần như chính xác con gấu kia trốn trong hang động nào, có bị thương hay không, đám mã tặc kia có bao nhiêu người, đã rời khỏi hồ sư bích hay chưa. Vậy nên Ninh Khuyết tin rằng mình nhất định có thể đoán được thói quen cuộc sống của một ngự sử Đại Đường thông qua những chi tiết mà hắn quan sát thấy, từ đó tìm ra phương pháp giết lão một cách im hơi lặng tiếng. Lúc này việc hắn cần phải làm chỉ có một, vào thành Trường An. Ta muốn đi dạo một lúc. Ninh Khuyết vặn lưng, báo cho Tang Tang một câu, rồi bước ra luôn. Tang Tang chạy theo tới cửa hỏi. Ngươi định đi đâu? Có cần ta đi cùng hay không? Ninh Khuyết biết nàng lo lắng điều gì, hắn cười đáp. Có vài chỗ ngươi không nên đi cùng đâu. Bước đi dưới ánh nắng mát dịu, tâm trạng Ninh Khuyết dần vui lên. Hắn cố tình quên đi hình ảnh máu me giữa cơn mưa xuân ấy, tự biến mình thành một chàng thư sinh trẻ, đi học xa nhà tung tăng khắp chốn. Đầu tiên hắn tới hiệu sách trả lại mấy cuốn đã xem xong, sau cứ lượn đi lượn lại giữa ngự sử đài và phủ họ Trương. Kế đó, hắn tìm một bóng cây liễu đứng cạnh quầy hàng trong bán kẹo hồ lô đường, chăm chú quan sát vị ngự sử đại nhân mặt mày vuông vắn, trong không giận mà uy, đang rời khỏi ngự sử đài về phủ. Nhìn đám tùy tùng cao lớn mạnh mẽ xung quanh lão, nhìn binh lính trị an kỷ luật nghiêm ngặt đứng rải rác bên đường, nhìn những kỵ binh Vũ Lâm quân dũng mãnh thỉnh thoảng phi ngựa như bay qua mặt, hắn càng khẳng định không thể dùng kế hoạch giết người ngay bên đường hết sức lỗ mãng kia được. Suốt một ngày nhìn ngó không có kết quả gì, đến sẩm tối, cửa lớn phủ họ Trương mở rộng, dường như ngự sử đại nhân sắp tới dự buổi yến tiệc chiêu đãi của người nào đó. Ngự sử phu nhân và mấy người phụ nữ ăn mặc theo kiểu hầu thiếp ra khỏi phủ đưa tiễn. Người dân hai bên đường không ngừng chỉ trỏ bàn tán, giọng hâm mộ. Ninh Khuyết đang ngồi uống trà trong một quán nhỏ gần đó, chợt chú ý đến một chi tiết. Trừ vị phu nhân mặt mũi lạnh lùng, vóc người có vẻ mảnh khảnh ra, mấy người thiếp kia ai nấy đều hết sức đẩy đà. Quan niệm thẩm mỹ của đàn ông đối với phụ nữ trước nay không biểu hiện qua người vợ cả của anh ta, mà biểu hiện qua vợ bé hoặc tình nhân. Lý do cưới vợ cả chủ yếu là vì quyền thế hoặc tiền bạc, tất nhiên có trường hợp vì tình yêu, xác suất chỉ hơi nhỏ quá một tí thôi. Mà mục đích họ cưới vợ bé hoặc nuôi tình nhân thì hết sức đơn giản, hoàn toàn để thể hiện và thỏa mãn thú tính. Hóa ra là khoái thể loại bé bự. Ninh Khuyết ngắm đàn chim cánh cụt đứng sau chủ mẫu, vẻ ngoan ngoãn, nhưng mắt thỉnh thoảng lại ánh lên nét gian xảo đắc ý, hắn cười thầm trong bụng. Theo sau, cổ kiệu của ngự sử đại nhân ra đường lớn, nhìn cổ kiệu đó đi vào tòa phủ đệ nguy nga đồ sộ của thân vương. Ninh Khuyết lẳng lặng quan sát một lúc, rồi xoay người, đi tới một chỗ đông đúc, hắn kéo một người có vẻ đang rỗi rãi lại hỏi. Ê, người anh em, có thể cho ta biết trong thành Trường An mình, thanh lâu nào nổi tiếng về cô nương đẩy đà không? Câu hỏi rất ngớ ngẩn, nhưng sau khi thò ra một khối bạc nhỏ, thì câu trả lời nhận được không bao giờ là ngớ ngẩn cả. Trong mắt người kia, Ninh Khuyết tức thì biến thành một gã thư sinh quê mùa ngơ ngác, nhưng có tiền vừa tới kinh thành. Sau một hai câu nói đùa nhạt tết, liền tỏ ra cực kỳ có đạo đức nghề nghiệp. Gã vung vẩy ấm trà, giới thiệu với Ninh Khuyết một cách hết sức tỉ mỉ về nghề chơi trăng gió trong thành Trường An. Nghe những cái tên còn phức tạp bay bướm hơn cả đề ôn chính thức vào thư viện cứ tuôn ra ầm ầm, Ninh Khuyết gãi gãi tay cười khổ nói. Quay, nhiều quá vậy? Thế những nhà nào sang trọng nhất, hơn nữa hoàn cảnh phải tương đối yên tĩnh? Cầm theo địa chỉ của mấy thanh lâu trứ danh, Ninh Khuyết mày mò tìm kiếm thách khắp thành Trường An dưới ánh đèn đuốc sáng rực. Có nơi hắn hơi ngập ngừng quan sát, có nơi hắn vừa liếc mắt đã đi ngay. Chỉ cần nhìn bề ngoài và hoàn cảnh xung quanh đã biết vị ngự sử đại nhân không thể là khách quen ở đó. Đây là thứ trực giác thuần túy của người thợ săn. Nhưng hắn cũng có vấn đề của mình. Hắn chưa từng có kinh nghiệm đi săn ở những nơi thế này. Bị đám móng rùa canh cửa ân cần mời mọc mà không thể đi vào, Ninh Khuyết không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ. Đến lúc trên danh sách chỉ còn lại 4 thanh lâu cuối cùng, hắn mới nhận ra loại biện pháp này của mình thật là ngu ngốc, thật sự quá mức ngu ngốc. Trong thành Trường An có vô số thanh lâu, hoàn cảnh thanh tĩnh, điều kiện sang trọng cũng không ít. Mà nhà nào chả có vài cô nương hồng bài, thân thể đẩy đà. Làm thế này khác gì thợ săn mù, đi lung tung trong núi tìm gấu, liệu có bao nhiêu cơ hội đụng phải? Hắn đứng ngẩn người bên ngoài một tòa thanh lâu một lúc lâu, rồi bực tức xoay người định đi. Nhưng đúng lúc ấy, phía sau lưng bỗng vang lên âm thanh như tiếng chuông bạc. Tiếng cười lạnh lót vang vọng rất xa, thu hút vô số ánh mắt người trên đường. Ninh Khuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tòa thanh lâu nọ ánh đèn mờ mờ ảo ảo, đám cô nương lười nhác tựa lên lan can nói cười ầm ĩ, áo đỏ phất phơ khắp lầu như bươm bướm, dường như họ đang cười nhạo cả thiếu niên mặt mộng không đủ can đảm bước vào. Thật là ức hiếp người quá đáng mà. Hắn sờ nắng túi bạc nặng trịch giấu trong ống tay áo, nhìn những cô kỹ nữ xinh đẹp, con mắt lúng liếng cứ khanh khách cười trên kia. Ninh Khuyết nghiến răng, ngẩng đầu ưỡn ngực, phất vạt áo, hừng hực khí thế bước lên thời đại mới của bản thân. Vào thanh lâu là để điều tra hành tung của Trương Di Kỳ. Vào thanh lâu là để báo thù cho Trác Nhĩ. Vào thanh lâu là để tìm lại công bằng cho những người dân thôn làng bị thảm sát. Vào thanh lâu để đem lại chính nghĩa cho người chết oan trong phủ tướng quân. Ninh Khuyết vừa đi vừa lẩm bẩm biện hộ cho mình, nhưng rất nhanh hắn liền thành khẩn nhận ra mấy cái cớ này thật là thối hoắc. Nếu hắn còn cố lừa mình lừa người như vậy, e rằng gã tiểu hắc tử kia có ở âm ty cũng phải mò lên đá mấy phát vào mông hắn. Vì liên tục suy nghĩ miên man, vì sắp tự tay mở ra một trang mới cho cuộc đời mình, tâm trạng của Ninh Khuyết rất căng thẳng. Đến lúc vào trong thanh lâu rồi mới nhớ ra vẫn chưa kịp xem tòa lâu có tên là gì. Trên thực tế thanh lâu này không hề treo bảng hiệu. Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của hai gã sai vặt, Ninh Khuyết đi qua một cái sân nhỏ, bước vào trong tòa nhà đèn đuốc sáng trưng. Liếc qua đại sảnh một lượt, tuy ngoài mặt Ninh Khuyết vẫn tỉnh bơ, nhưng trong lòng khá bất ngờ. Hắn nhận ra tòa thanh lâu này, bên ngoài ồn ào nhốn nháo, nhưng bên trong lại cực kỳ yên tĩnh, có vẻ khác xa những thanh lâu bình thường. Đương nhiên, Ninh Khuyết cũng chưa từng vào thanh lâu bao giờ. Năm xưa chỉ một lần khi dẫn Tan Tan đi chữa bệnh và mua cuốn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là có dịp đứng xa xa nhòm vào nhà thổ ở Sương Bình. Như vậy nói một cách chính xác phải là thanh lâu này khác xa với tưởng tượng của hắn. Trong đại sảnh đèn đuốc văng văng, đàn sáo du dương thanh nhã mà không dâm loạn. Trên sân khấu phủ thảm đỏ giữa sảnh, mấy cô gái eo lưng yểu điệu đang ngồi gãi đàn, tâm hồn họ đắm chìm trong khúc nhạc, nét mặt đầy dịu dàng thùy mị, không hề có chuyện đánh mắt đưa mày khiêu gợi với đám khách túm năm tụm ba đứng đầy bên dưới. Bước vào đại sảnh, dường như toàn bộ thế giới bỗng trở nên yên tĩnh. Tiếng nói tiếng cười của những cô nương đứng tựa lan can vẫn khăn hồng trêu ghẹo. Hắn đã lùi tới một cõi xa xăm nào đó, gần như không thể nghe thấy. Ngay sau đó, trên lầu chợt vang lên những tiếng bước chân rất nhỏ, nên quyết đoán chắc mấy cô nương đó đang lộn lại phía màn nhìn mình. Hắn lập tức cúi đầu che giấu sự bối rối ngượng ngập đang hiện rõ trên nét mặt. Gã sai vặt tới bên Ninh Khuyết lễ phép hỏi hắn cần phục vụ điều gì. Không hề có chuyện thấy hắn ít tuổi và bị các cô nương trêu ghẹo mà tỏ ý bất kính. Ninh Khuyết nắng túi bạc trong ống tay áo, lòng thầm nghĩ với mấy chục lượng bạc bòn rút được từ Tan Tan chẳng thấm tháp gì trong cái chốn ăn chơi tiêu xài này, nên hắn chỉ tùy tiện chỉ vào một bàn kê trong góc phòng. Một bình rượu trắng, hai đĩa hạt dưa, bốn đĩa bánh ngọt điểm tâm, một chiếc khăn lạnh, tất cả đều được trang trí hết sức thanh nhã đẹp mắt. Ngay cả chiếc hộp đựng hạt dưa cũng là đồ sơn mài tinh tế, trên lớp sơn đen điểm xuyết những đóa hoa màu đỏ thắm. Vỏn vẹn có mấy món đã khiến Ninh Khuyết phải xì ra tới bốn lượng bạc, nhưng hắn cảm thấy hết sức thỏa đáng, bởi lẽ thái độ phục vụ và sự xa xỉ hào hoa nơi đây khiến một thằng nhóc nghèo khổ phải sống quá nhiều năm ở cái xó biên ải khỉ ho cò không chịu gáy được hiểu thế nào là hưởng thụ. Uống hết hai chén rượu, cắn mấy hạt dưa mà đàn sáo trên sân khấu đã được thay bằng ca múa, những cô gái trong trang phục mỏng manh bó sát xoay tròn theo điệu nhạc, nhấc cánh tay lại hiện lên một mảnh trắng hồng. Kẻ uống thân liền lộ ra những đường cong lả lướt, bầu không khí ở đại sảnh vốn thanh tịnh trong nháy mắt đã trở nên nóng bỏng mờ ám. Bên mỗi vị khách ngồi quanh những chiếc bàn trong sảnh đều có một cô em xinh xắn ngoan ngoãn kèm sát. Bầu không khí mờ ám nên lá gan con người cũng lớn hơn. Khoảng cách giữa nam và nữ tự nhiên được kéo gần vô hạn, quấn quýt vào nhau, chàng chàng thiếp thiếp, thỉnh thoảng lại có một đôi môi thơm ngẩng lên dâng hiến. Còn về phần những bàn tay đang lần mò dưới làn váy áo kia, có tìm đến được dải đất đầy mềm mại và sức sống không thì đó là chuyện bí mật. Nhưng có lẽ do quy định của tòa lâu này nên những màn quá nóng bỏng chưa thấy xuất hiện. Nhưng cũng vì thế, hình ảnh Ninh Khuyết cô đơn ngồi đần ở trong góc bỗng trở nên nổi bật khác thường. Ở chốn thanh lâu mà không có cô nương ngồi bên bầu bạn thực khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng và bối rối. Nhất là mấy cô trên lầu từng trêu ghẹo hắn lại bắt đầu cười ngặt nghẽo. Thậm chí lúc họ được khách làng chơi ôm eo kéo đi còn cố tình đá mắt bỡn cợt với hắn, khiến hắn càng ngượng tới mức muốn tìm kẻ nứt để chui xuống. Một gã công tử trẻ tuổi khá nổi danh trong giới ăn chơi nhận ra tình cảnh bối rối của Ninh Khuyết, lại thấy bộ quần áo mới trên thân hắn nên tưởng hắn trẻ người mặt mỏng, chứ không nghĩ hắn thiếu tiền, cười ha hả bảo cô gái đang ngồi trong lòng đứng dậy mời Ninh Khuyết đến ngồi cùng cho vui. Người đường tính tình phóng khoáng dễ dãi, thích sự sôi nổi, đối xử với nhau lại càng nhiệt tình. Lời chuyện tình cờ gặp mặt trong thanh lâu quán rượu rồi mời nhau ngồi cùng bàn uống mấy chén xảy ra như cơm bữa. Ninh Khuyết nghe xong hơi nao nao trong dạ, nhưng không muốn tỏ ra mình là người thiếu khí độ nên liền đứng dậy chắp tay chân thành thi lễ, sau đó bảo gã sai vặt dọn luôn rượu và mấy món nhắm đạm bạc của mình qua. Những chốn ăn chơi không hề có lề lối gặp nhau liền giới thiệu tên họ gia thế, đó gọi là cùng chí hướng tìm vui trong trời đất, gặp nhau hạ tất biết tên nhau. Gã công tử nọ không hề hỏi Ninh Khuyết là ai, chỉ tận tình uống rượu nói cười. Ninh Khuyết uống xong mấy chén cũng buông lòng mình ra, hắn là kẻ có thể vui hết mình chơi hết sức, không khí bàn rượu tức thì vô cùng náo nhiệt. Gã công tử dường như hết sức vui vẻ, hắn nhèo nhèo mắt nhìn Ninh Khuyết một cách mờ ám rồi hào phóng nói với quản sự: "Mau gọi hai cô đến phục vụ người anh em này, tuổi tác lớn nhỏ không quan trọng nha, quê quán ở đâu không cần để ý, chỉ cần biết hiểu ý, giỏi chuyện hầu hạ là được." Ninh Khuyết thầm nghĩ, sao giống câu tình yêu không phân biệt tuổi tác và quốc tịch thế. Hắn không ngờ người Trường An lại có quan niệm thoáng và hiện đại đến vậy. Nghĩ đến đây, bỗng giật mình hiểu ra gã công tử kia có ý gì, trong lòng cả kinh, liên tục xua tay lắc đầu nói không cần. "Ha ha ha, đúng là không cần, không cần phải khách sáo đâu. Gã công tử cười hi hi, giọng cười bỉ ổi đến cùng cực. Người anh em, nếu ta đoán không nhầm thì ngươi vẫn còn là gã trai trong trắng, đúng chứ hả? Ninh Khuyết bối rối đỏ mặt, mấy nốt tàn nhang bỗng nổi rõ hẳn lên. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ lại chắp tay cúi đầu rồi thốt lên một câu: đại ca, ngươi quả là gia cát dự tái sinh. Lão quản sự cười hiếp mắt, khiến nếp nhăn trên mặt xô hết vào nhau, miệng vân giả liên tục nói ngài cứ yên tâm, rồi xoay người đi sắp xếp. Gã công tử thấy vẻ mặt khác lạ của Ninh Khuyết liền nhíu mày dò hỏi: à, chẳng lẽ người anh em không thích phụ nữ lớn tuổi thành thục mà chỉ yêu mấy cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh? Ninh Khuyết ngồi ngay như phỏng, trong mắt đảo quanh dường như đang cân nhắc gì đó. Đột nhiên hắn hạ quyết tâm ưỡn ngực nói: thật là một lời nói trúng tim gan, ta quả chỉ thích những cô nương sắp xỉ tuổi mình. Hay lắm hay lắm, đây mới là bản sắc của đàn ông, thẳng thắn vô tư, không quan tâm đến mấy thứ đạo đức chết tiệt. Gã công tử đập chiếc quạt vào lòng bàn tay tán dương, rồi hề hề nói tiếp: ngươi là thiếu niên tuổi nhỏ, nếu muốn một cô sắp xỉ tuổi mình, tất nhiên cô nương đó chỉ mới giàu nghề, không ngờ người anh em lại có sở thích uống nước suối trong mới khơi nguồn. Ninh Khuyết nhăn mày, đang định trình bày quan điểm nhân sinh gió xuân mấy độ trong tưởng tượng của mình, thì bỗng một cô nữ tỳ hớt hải chạy từ trên lầu tới bên cạnh bàn họ, oẳn ẻn nói: thưa công tử, giảng đại gia có lời mời. Đang sắp sửa bước vào trang sách mới của cuộc đời dưới sự giúp đỡ của một vị công tử tốt bụng, thì bỗng nhiên bị cô nữ tỳ tàn nhẫn chắn ngang. Ninh Khuyết khá hốc mồm, trong đầu lập tức nghĩ tới vô số tình tiết trong những câu chuyện xưa, những nhân vật nam chính mỗi khi hứng chí bừng bừng bước vào thanh lâu đều gặp phải một con kỳ đà cản mũi của riêng mình. Hậu quả là miếng mỡ gần tới miệng mà không cách nào ăn được. Những thứ ngăn cản bước chân tiến tới cuộc sống của người đàn ông đích thực, bao gồm thanh lâu đột nhiên bốc cháy, cao thủ phát điên đánh nhau, kỹ nữ ghen tuông tranh giành, sư tử cái trong nhà sổng chuồng mò đến. Nghĩ tới đó, hắn cảm thấy hết sức uể oải. Tương lai quả nhiên vẫn đầy u ám, chẳng còn đầu óc đoán xem vị giảng đại gia cho mời mình là ai. Trong khi đó, đám khách ngồi quanh đại sảnh, nghe thấy cái tên giảng đại gia, ánh mắt đều sáng hết lên. Có kẻ khó hiểu, có kẻ vui mừng, nhưng tất cả đều dùng ánh mắt hâm mộ, thậm chí ghen tị nhìn chằm chằm vào Ninh Khuyết. Gã công tử kia ngẩn ra, sau đó vỗ vỗ vai Ninh Khuyết, ghen tị nói: ai, số người thật tốt mà. Ninh Khuyết bị một chưởng mang theo oán niệm nồng nặc đó vỗ tỉnh. Lúc này hắn mới để ý đến nét mặt của đám người trong sảnh, trong lòng thấy nao nao, đồng thời cũng nảy sinh sự tò mò vô tận. Đối với vị giảng đại gia kia, tất nhiên kèm theo những tưởng tượng vô cùng ướt át. Rất nhiều năm sau, khi đứng bên vách núi treo leo, nhớ lại hình ảnh lần đầu gặp giảng đại gia, Ninh Khuyết vẫn đưa mắt nhìn tới một nơi nào đó, trái tim thổn thức hồi lâu, mặt đầy nét hoài niệm. Lúc đó, lòng hắn tràn đầy mơ mộng, tưởng như đêm nay mình chính là chàng bán dầu may mắn trong truyền thuyết. Trên đường quẩy gánh, có một hình bóng nàng hoa khôi xinh đẹp, nắp sau tấm màn che đưa mắt dõi theo. Nhưng ai ngờ khi cô tỳ nữ đẩy cửa vén rèm lên, đập vào mắt hắn là một khuôn mặt phụ nữ. Người phụ nữ này đã khá lớn tuổi, những nếp nhăn bên khóe mắt hiện ra rõ nét, nhưng vóc người lại được giữ gìn một cách hoàn hảo, bộ ngực đầy đặn, chiếc eo thon thả, vòng mông tròn trịa lấp dưới làn áo vải, vầng trán nàng hết sức cao và rộng, nhìn tựa như một cồn cát nổi lên giữa thảo nguyên bao la. Mặt mũi thân thiện dễ gần, trên mép còn ẩn hiện một lớp lông tơ rất mỏng, tuy không thể gọi là xấu nhưng cũng chẳng phải mỹ nhân trăm người có một gì, càng không có quan hệ với loại sinh vật người ta vẫn gọi là hoa khôi. Những cô gái nhỏ nhắn xinh xắn sắp xỉ độ tuổi mình tất nhiên hắn thích. Người thiếu phụ lớn hơn một chút cũng không sao, kể cả đám phụ nữ thành thục trên 30 cũng gợi lên nhiều cảm xúc thú vị. Nhưng đáng tiếc, giảng đại gia lại chẳng thuộc loại người nào trong ba loại đó. Nàng ít nhất cũng phải trên 40, là một phụ nữ bình thường với phong thái ung dung bình tĩnh, cực kỳ đặc trưng của đàn ông. Ninh Khuyết hơi đắng miệng, nhưng hắn lập tức nhận ra mình đang thiếu lịch sự, nên cố nén lòng, nặn ra một nụ cười tạm gọi là chân thành, sau đó chắp tay thi lễ với người phụ nữ kia hỏi: không biết giảng đại gia cho gọi ta đến đây có điều gì sai bảo? Cậu là con cái nhà ai? Giảng đại gia mỉm cười hỏi lại. Ninh Khuyết cũng không giấu giếm, hắn liền trình bày lai lịch của bản thân. Tuy năm nay bộ quân đề cử khá nhiều người, nhưng cậu có thể vượt qua kỳ kiểm tra đầu tiên của thư viện thì tất nhiên là người có tài cán. Giảng đại gia khen hắn một câu rồi nói tiếp. Cậu mới trở về từ biên giới nên chắc không biết ta là ai, vậy mà vừa gặp mặt đã bình tĩnh như thế, còn ít tuổi mà đã thật chín chắn nha. Ninh Khuyết phải cố lắm mới ép được ánh mắt của mình nhìn xuống, rời khỏi cái trán dường như còn rộng hơn cả Thảo Nguyên và lớp lông mờ mờ trên mép nàng, miệng vô thức khiêm tốn mấy câu cho phải phép. Thông qua mấy câu tự giới thiệu hời hợt của bà ta và sự thêm mắm dặm muối đầy kiêu hãnh của cô tỳ nữ, rốt cuộc Ninh Khuyết cũng hiểu tại sao đám người dưới nhà kia lại có phản ứng nhiệt tình quá mức bình thường đối với cái tên giảng đại gia như vậy. 30 năm trước, trong buổi lễ đăng cơ của Hoàng đế Nam Tấn, một đoàn ca vũ có tên Hồng Tụ Chiêu đã giành được rất nhiều sự tán dương, từ đó thanh danh dần truyền khắp thiên hạ. 3 năm sau đó, nhân vị trong Hồng Tụ Chiêu có rất nhiều cô gái đến từ Đại Đường, nên Hoàng đế Đại Đường liền tự tay viết thư mời Hồng Tụ Chiêu quay về quê hương hành nghề. Hoàng đế Nam Tấn không cách nào phản kháng nên đành đồng ý. Cái Hồng Tụ Chiêu này như ở bên truyện Tranh Bá Thiên Hạ ta. Sao nó có lạc lạc vô đây vậy ta? Rồi tiếp tục nha. Từ đó về sau, Hồng Tụ Chiêu lưu hẳn lại trong thành Trường An. Trong hơn 20 năm, các nàng chỉ ca múa phục vụ cung đình Đại Đường, không hề tham gia yến hội tại các quốc gia khác nên danh tiếng trong dân gian dần lắng xuống. Nhưng đối với đám quan lại và quý tộc tai to mặt lớn mà nói, đoàn ca vũ được đích thân Hoàng đế Đại Đường mời về, quanh năm trú trong thành Trường An vĩ đại này, không nghi ngờ gì chính là đoàn ca vũ tốt nhất trên đời. Thanh lâu của các nàng tuy không có tên, nhưng vĩnh viễn là tòa thanh lâu đệ nhất thiên hạ. Bất kể là sứ thần Nam Tấn, quan viên nước Nguyệt Luân, tới triều cống, hay là vương tử người Mang trên Thảo Nguyên, hễ tới thành Trường An, liền đi tới thanh lâu này xin các cô nương của Hồng Tụ Chiêu ca mấy khúc, múa mấy bài. Thậm chí người ta còn đồn đại, 7 năm trước, sau khi bị đưa tới Đại Đường làm con tin, vị thái tử nước Yến còn lấy Hồng Tụ Chiêu làm chỗ dựa tinh thần để vượt qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời. Giảng đại gia không phải cô gái đẹp nhất trong thiên hạ, nhưng nàng là người sáng lập ra Hồng Tụ Chiêu, là người giới thiệu vô số cô gái đẹp nhất cho thiên hạ. Cậu chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi, nếu có thể vào thư viện, tương lai tất nhiên sẽ khác người thường, hà tất phải học cái thói xa đọa của đám thư sinh hữu bại kia, bọn chúng cứ tưởng không vào thanh lâu mấy lần thì khó lòng để lại tên tuổi với người đời. Nét cười trên mặt giảng đại gia dường như được dùng dao khắc lại, bất kể lúc nàng nói lời lạnh nhạt, chất vấn hay khuyên răn, nét cười đó vẫn bình tĩnh, điềm đạm như thế, nếp nhăn bên khóe mắt vẫn nhiều như thế. Nhưng Ninh Khuyết cảm nhận được những biến đổi rất nhỏ trong tâm tình của người sáng lập Hồng Tụ Chiêu này. Không hiểu lúc đầu nàng gọi hắn tới làm gì, nhưng sau khi biết hắn sắp sửa tham gia kỳ thi vào thư viện, thái độ và giọng điệu của nàng bỗng nhiên nghiêm khắc hẳn lên. Sự nghiêm khắc đó không phải do thù ghét, mà có nét giống với người lớn trong nhà đang dạy bảo đám con cháu nhỏ tuổi, thiếu hiểu biết. Sự biến đổi này khiến Ninh Khuyết hơi có cảm giác trở tay không kịp. Hắn ngơ ngẩn một lúc rồi chắp tay thi lễ, kẻ giải thích mấy câu. Quê quán ta ở nước Nguyệt Lưng, nhưng sống trong thành Trường An này cũng đã hơn 20 năm rồi, đương nhiên quá hiểu bản tính của đám đàn ông con trai người Đường các cậu. Nói dễ nghe là dễ dãi phóng khoáng, nói khó nghe là nhiệt tình quá đáng, sĩ diện quá đáng. Giảng đại gia nghiêm mặt nhìn Ninh Khuyết, nhìn khuôn mặt ngây ngô non nớt mà đầy chí tiến thủ của gã thiếu niên. Dường như nàng đang gặp lại khuôn mặt của người thư sinh áo xanh vừa cưỡi lừa đi vào thành Trường An, vừa ngẩng mặt chửi trời năm xưa, nàng cố gắng khuyên nhủ. Cậu có biết vị công tử trẻ tuổi kia là ai không? Đó là quý tộc độc nhất vô cùng, được chiều chuộng của Sở lão gia, một trong 7 người giàu nhất phía Đông Thành, là kẻ mà tiền trong túi tiêu không bao giờ hết. Hắn có thể bạo tay, nhưng cậu thì sao? Với tính cách sĩ diện của người Đường các cậu, được người ta mời, tất phải mời lại, trong túi cậu không có tiền. Nhưng lần sau nếu gặp lại hắn, dẫu phải bán hết sách vở trong nhà cậu cũng phải đứng ra làm chủ. Ta nói không sai chứ? Ninh Khuyết bối rối gãi gãi đầu. Lòng thầm khâm phục khả năng thấu hiểu tâm lý của người phụ nữ này. Tuy hắn không phải là người Đường điển hình, nhưng với loại chuyện này thì cách xử lý cũng mang mấy phần phong cách của người Đường. Thấy bộ dạng đó của hắn, không hiểu sao cơn tức trong lòng giảng đại gia càng dâng lên ngùng ngục. Nàng tháo tràng hạt bằng gỗ đeo trên cổ tay, ném xuống mặt bàn, đánh bộp. Rồi chất vấn hắn như bão táp mưa sa. Xương cậu còn chưa mọc hết, hồn cậu còn chưa nuôi đủ, sao dám đi vào cái nơi chuyên ăn xương đoạt hồn này, hả? Đã thiếu tiền còn đi khắp nơi phung phí, tiền ăn, tiền ở, tiền học phí trong thư viện, cậu đã chuẩn bị đủ hay chưa? Cậu có để tâm cho kỳ thi như để tâm đi chơi gái không hả? Bộ đề ôn đã mua hay chưa? Mua được mấy bộ rồi? Vốn tưởng sẽ chiếm được một em Hoa Khôi làm của riêng, ai dè gặp ngay bà mẹ thích rao giảng đạo đức của Hoa Khôi, lại bị bà mẹ đó chửi mắng một trận không thương tiếc. Kết quả này thật quá bi thảm. Nếu đặt vào một tình huống khác, một trạng thái khác, có lẽ Ninh Khuyết đã phạn pháo trong lòng. Kể cả giảng đại gia bà, nghe quen thân toàn đám quyền quý, địa vị cao sang, nhưng bà không phải mẹ ta, lấy tư cách gì mà vừa gặp mặt đã lên giọng dạy bảo ta. Nhưng giảng đại gia lại không lấy thế ép người. Chỉ như một người lớn trong nhà vì quá quan tâm mà trở nên nhiều lời hơn bình thường. Trên trán nàng chỉ thiếu điều viết hai chữ đau xót thật to. Vì thế cả trong lòng lẫn ngoài miệng Ninh Khuyết đều không dám cãi lại lấy nửa câu, hắn chỉ lắp bắp giải thích. Do mới tới Trường An lần đầu nên cháu mới tò mò đi xem thử. Đầu tiên chỉ định nhìn lén một chút bên ngoài thôi. Ai ngờ mấy tỷ tỷ trong lâu cứ trêu chọc làm cháu nóng mặt. Thế là vào lúc nào không hay. Giảng đại gia hơi ngớ người rồi quay sang trách mắng cô nữ tỳ bên cạnh. Bệ hạ muốn mở yến tiệc để công chúa nhân dịp nàng trở về, vì chuyện đó nên ta mới để mấy con bé rỗi việc kia nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày. Chúng không lo luyện tập múa hát cho tốt lại ngứa ngáy không nhịn rồi phải không? Đến cả một gã thiếu niên đọc sách cũng muốn dụ dỗ. Cô nữ tỳ chỉ khúm núm vân dạ, không dám hé răng cãi lại. Giảng đại gia mệt mỏi đưa tay lên dây dây trán, ánh mắt nhìn đến Ninh Khuyết đang ngoan ngoãn đứng yên trước cửa. Nàng bỗng giật mình, vốn chỉ tình cờ liếc qua đại sảnh rồi thấy gã thiếu niên này và tên quỷ quái chết tiệt kia có gì đó giống nhau nên không nén được, bèn gọi hắn lên hỏi han mấy câu. Ai dè chẳng hiểu ra sao bỗng dưng phát hỏa. Mà càng bất ngờ là gã thiếu niên này không cãi lại cũng không nổi giận, chỉ ngoan ngoãn đứng nghe mình răn dạy. Nàng bật cười vùng tay nói, nếu đã tò mò thì để ta sai người dẫn cậu đi xem xong rồi phải mau về nhà nghỉ ngơi cho sớm đó. Hết tập 8. Xin cảm ơn chư vị đồng hồ đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.